Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, vứt bỏ. Ngô Địch mở ra hai cái này ức thu mua tài chính. Tần Vũ mình là một điểm cũng không tính muốn. Hắn mặc dù rất thiếu tiền, nhưng trong lòng cũng biết cái gì có thể cầm, cái gì không thể cầm. Thiên Thành chủ yếu đối tác Vu gia. Lúc trước vì trợ giúp Tần Vũ tại Tùng Giang xây xưởng, kia thật là nghiêng cả gia tộc lực lượng. Theo Giang Châu đem đến Tùng Giang, thời gian sử dụng nhiều năm mới kinh doanh ra hôm nay kết quả này. Tần Vũ nhất định phải cho người ta một cái công đạo. Nhưng chuyện này không thể theo Khả Khả đàm luận. Càng cùng với nàng đàm luận, nàng càng thương tâm. Vì lẽ đó Tần Vũ trở lại sư bộ về sau, ngay lập tức liền có liên lạc Khả Khả phụ thân, Vu Vạn Thanh, Vu gia hạch tâm thành viên, đã sớm tại lão Lý, lão Miêu mấy người tới xuyên phủ lúc, liền cùng một chỗ chờ tới, dùng cái này đến bảo đảm an toàn. Ban đêm, hơn 6 giờ đồng hồ, sư trưởng trong văn phòng, Tần Vũ loay hoay nồi lẩu, khách khí xông Vu Vạn Thanh nói ra, thúc, liên quan tới chúng ta tại Tùng Giang sản nghiệp vấn đề. Người nghe nói không? Nghe nói. Vu Vạn Thanh mặt không thay đổi gật đầu. Tần Vũ cho Vu Vạn Thanh rót chén rượu, xoay người ngồi xuống trở lại. Ngô Địch bên kia ra giá 2 ức, ta tiếp nhận. Bọn hắn đây là tại yêu cầu phản hồi a, không phải Ngô Địch, mà là thế chiến thứ 2 khu. Tần Vũ cường điệu một câu. Vu Vạn Thanh cắm tay, không có lên tiếng. Thúc, ta suy nghĩ một chút. Cái này 2 ức thu mua khoản, ta bên này một điểm đều không cần. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, chỉ rút ra 3.000 vạn, phân cho thuộc hạ cao tầng. Đại gia bận rộn lâu như vậy, lấy chút đầu to tiền lãi là hẳn là, mà mặt khác tiền, cho hết Vu gia. Vu Vạn Thanh ngơ ngác một chút, cái này không cần thiết a. Thượng tầng quan hệ không riêng chiếu cố ngươi, cũng chiếu cố chúng ta a. Thiên Thành tập đoàn lợi nhuận tình trạng có thể một mực rất tốt. Cái kia cũng theo chính trị quan hệ là không phân ra. Cho nên chúng ta cũng phải báo ân. Lại thêm trừ dược nghiệp cái này nhất khối, ngươi còn có công ty xây dựng, cùng công ty mậu dịch. Cái này hai bên cũng phải chia tiền a. Thúc, là như thế này, chấm ngoặc kép, vẫn là dựa theo cổ phần tỷ lệ phân chia đi. Dạng này công bằng một chút, người khác cũng tìm không ra tật xấu. Vu Vạn Thanh giải quyết việc chung nói. Thúc, Thiên Thành tập đoàn hạch tâm chính là dược nghiệp, mà cái này sản nghiệp chính trị quan hệ là Ngô Địch cho. Kỹ thuật, vận doanh, cộng thêm bộ phận tài chính đầu nhập, là Vu gia cho, vì lẽ đó các ngươi lẽ ra chiếm đầu to. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, trừ những vật này bên ngoài, chúng ta còn có tình cảm riêng tư. Ngài lúc trước giúp ta thu mua rượu Quang An Bảo, ta mới có hôm nay độc lập sư. Ngài lúc trước quyết định cả nhà theo Giang Châu đem đến Tùng Giang, mới có hôm nay Thiên Thành tập đoàn. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình, đều trong lòng ta nhớ kỹ đâu. Vu gia lẽ ra lấy đi con số này chia, ngài tuyệt đối không nên chối từ. Bằng không thì chính là để ta xuống đài không được. Tiểu Vũ a, nói tới chỗ này, vậy ta cũng cùng ngươi móc xuất phát từ tâm can. Vu Vạn Thanh ngửa mặt uống nửa chén rượu trắng, quay đầu nhìn nói với Tần Vũ, theo trên phương diện làm ăn tới nói đâu, Vu gia hợp tác với ngươi là chính xác, những năm này Thiên Thành tập đoàn cho chúng ta chia hoa hồng, kia là rõ như ban ngày, đã viễn siêu lúc trước mới vừa ở nhất khối lúc mong muốn, vì lẽ đó ngươi tại tiền lên, trên lợi ích, cùng Vu gia tại Thiên Thành tập đoàn địa vị, đều chưa hề bạc đãi chúng ta. Nhưng ngươi muốn nói tình cảm, tín nhiệm, vậy ngươi thiếu có thể nhiều, ngươi không trả nổi a. Tần Vũ nghe nói như thế, không phản bác được, ngươi có thấy cái nào đối tác, mang theo người nhà mình, toàn thế giới cùng ngươi chạy, ngươi có thấy cái nào đối tác, đặt vào hảo hảo tiền không kiếm, đi cùng ngươi làm cái gì chính trị đấu tranh. Vu Vạn Thanh có chút kích động nói ra, nếu như ngươi quang đàm luận tiền, Khả Khả mấy năm trước hoàn toàn có thể tiếp nhận chính đảng điều kiện, mang theo Thiên Thành cổ phần một lần nữa chọn đội, làm gì tại Tùng Giang thời khắc lo lắng đến nha môn khoái đao sẽ chém vào trên đầu của mình đâu. Lợi ích đối tác mà thôi nha, có lợi ngay tại nhất khối, không có lợi vậy liền tán chứ sao. Tần Vũ nghe tiếng lập tức trở về nói, thúc, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta cho tiền này không phải đang làm cái gì thân huynh đệ minh tính sổ sách, cũng không phải muốn dùng cái này 170 triệu liền đem tình cảm ân tình nhất khối còn xong. Ta chỉ là không biết nên thông qua phương thức gì đi đền bù các ngươi trả giá, ngươi hiểu không? Vu Vạn Thanh nghe tiếng ngơ ngác một chút. Thúc, người ý tứ ta minh bạch. Tần Vũ trầm mặc sau một hồi, sắc mặt nghiêm túc nói ra, nên cho bàn giao, ta đều sẽ cho. Cái này còn tượng một câu tiếng người. Vu Vạn Thanh than thở một tiếng, được rồi, cứ như vậy đi, uống rượu. Tần Vũ nghe tiếng lập tức cho Vu Vạn Thanh rót rượu. Ngoặc kép, hôm nay ta cùng ngươi uống tốt. Thúc, ít mẹ hắn dùng bài này. Vu Vạn Thanh bĩu môi mắng, người ít để tâm ta phiền là được rồi. Khu 9 quân bộ tổng chính trong hội nghị, Sa Gia cái thứ nhất đưa ra muốn bàn sống cùng khu 7 một chút phản trần thế lực quan hệ. Bắt đầu phạm vi lớn tại kinh tế lên, trong chính trị, trên quân sự triển khai thân mật hợp tác. Cái này một đề nghị, lập tức đạt được một trận chiến khu thẩm hệ, lư hệ, cùng quân bộ tổng chính tuyệt đại bộ phận cao quản hỗ trợ. Mà thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh tại đại thế bức bách dưới, cũng chỉ có thể mặt ngoài đồng ý Sa Gia đề nghị. Hội nghị kết thúc sau, Thẩm Dần tức giận về tới trong nhà, trong thư phòng gặp được phụ thân cùng mình thân đường đệ. Tiểu Phi, chuyện này quyết định như vậy đi, người đi ra ngoài trước đi. Thẩm Vạn Châu hướng về phía cháu của mình nói một câu. Được, tướng mạo bình thường, dáng người cũng không cao lớn lắm Thẩm Phi hướng về phía đại bá nhẹ gật đầu. Quay người lại cùng Thẩm Dần lên tiếng chào. Vậy ta đi trước, ca, Thẩm Dần dùng cái mũi hừ một tiếng. Thẩm Phi cười đẩy cửa rời đi. Người sau khi đi, Thẩm Dần rốt cục khắc chế không được cảm xúc. Cha, người đến cùng có ý tứ gì a? Sa Dũng lúc này mới vừa không, người liền an bài Dương Hà làm Tùng Giang người đứng thứ hai, còn muốn tiếp nhận ta một bộ phận quyền lợi, đây là vì cái gì a? Thẩm Vạn Châu nhìn hắn một cái, bưng chén trà lên. Dương Hà là thế chiến thứ hai khu người, là Chu tư lệnh dòng chính, theo Phùng gia, theo thế chiến thứ hai khu rất nhiều quan lớn đều quan hệ thân mật. Người đầy không phải mình hướng trong nhà mình cắm cái đinh sao? Thẩm Dần kích động quát hỏi, làm như thế ý nghĩa ở đâu? Thẩm Vạn Châu uống ngụm nước trà, lời nói bình thản nói ra, người cùng Dương Hà vào ngành 6 tháng sau, liền theo Tùng Giang một cái vị trí bên trên xuống đây đi. Quay đầu Thẩm Phi sẽ cho Dương Hà làm trợ thủ, đồng thời sẽ phụ trách nhằm vào Xuyên Phủ, cùng Trần Hệ, Cố Hệ một chút động tác. Thẩm Dần nghe nói như thế hoàn toàn mộng, người theo Tùng Giang một cái vị trí bên trên sau khi xuống tới, ta chuẩn bị đưa ngươi đi Liên minh châu Âu EU khu bồi dưỡng 3 năm. Thẩm Vạn Châu sắc mặt mệt mỏi, nói ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi trở về ngay tại bộ hậu cần môn làm cái người đứng đầu đi. Thẩm Dần lại hai ngũ tử, cũng minh bạch đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Điều này nói rõ, cha ruột chuẩn bị vứt bỏ hắn, để hắn rời đi quyền lợi trung tâm, mà mình đường đệ, chậm rãi sẽ tiếp nhận mình phụ trách hết thảy. Cha, vì cái gì a? Dương Hà là thế chiến thứ hai khu đáng tin dòng chính, tại sao phải bắt đầu dùng hắn? Thẩm Dần trước kia chưa từng dám theo phụ thân hô to gọi nhỏ, nhưng lần này lại khống chế không nổi tâm tình, hai mắt đỏ bừng quát hỏi. Còn có, người cứ như vậy bắt lại cho ta đến trận chiến kia khu cùng quân bộ tổng chính người, về sau sẽ nhìn ta như thế nào? Người là cha ta đều khó giữ được ta, những người khác còn có thể bảo ta sao? Ba, Thẩm Vạn Châu vỗ bàn lên, trừng mắt hạt châu quát, ta không muốn bảo ngươi sao? A, ta có thể giữ được ngươi sao? Sa Dũng cha hắn hôm nay nói với ta mỗi một câu nói, đều là mang theo rất mạnh tâm tình tiêu cực. Trong lòng ngươi rõ ràng đây là vì cái gì? Ngươi còn đến hỏi ta? Ngươi dùng đuôi ngẫm lại. Con trai của ta muốn mẹ hắn là cái nhân vật. Ta sẽ dùng cháu trai sao? Thẩm Dần ngơ ngẩn. Nếu như ngươi có Hạng Trạch Hạo cái kia hai lần, ta đều sớm để ngươi làm một trận chiến khu phó tư lệnh. Có thể ngươi được không? Thẩm Vạn Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Mỗi ngày cầm Xuyên Phủ làm giả tưởng đối thủ. Ngươi có biết hay không? Ngô Địch đã cho Tần Vũ ra giá 200 triệu. Từ thế chiến thứ hai khu quân đội vốn liếng thu mua sản nghiệp của bọn hắn. Chính diện làm lâu như vậy. Phía sau lại làm cho người ta Thiên Thành tập đoàn dễ dàng như vậy liền theo Tùng Giang rút đi. Ngươi cái nhìn đại cục đang ở đâu? À, Sa Dũng là ai ngươi không rõ ràng sao? Chém chém giết giết sự tình. Ngươi có thể để cho hắn đi tiền tuyến sao? Bộ óc mẹ nhà hắn trang phân. Đưa cho ngươi phụ tá ban tử. Trước đó là tại bộ tư lệnh bày mưu tính kế. Nhưng cũng không biết mẹ nhà hắn vì cái gì. Cùng ngươi chờ đợi mấy năm toàn thành ngốc bê. Thẩm Dần ngu ngơ mà nhìn xem phụ thân. Không phản bác được. Liền Dương Hà vì cái gì được đề bạt đi lên. Ngươi cũng nhìn không rõ. Ngươi bố cục cũng liền ở chỗ này. Ta mệt mỏi. Không muốn nhìn thấy ngươi. Ra ngoài đi. Thẩm Vạn Châu than thở lại bất lực khoát tay áo. Trọng Đô. Hôn mê mấy chục tiếng Tống Anh Tuấn. Rốt cục tỉnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.